Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Thạch Thất. Phảng phất là bị một đạo thủy văn từ trên thân quá một bên. Các loại Tiêu Nhiên phản ứng lại, mình đã bất chi bất giác xuất hiện ở một cái trong thạch thất. Thạch thất là hoàn toàn phong kín, nhìn qua vô cùng cũ kỹ. Thạch thất diện tích không lớn, nhìn qua diện tích không hơn 100 mét thôi. Toàn bộ thạch thất trừ phía bên phải trong góc có một cái thạch tháp, còn lại không còn một vật. Mặt đất đúng là có một ít tùm la tùm lum vết chân. Hiển nhiên sớm đã có người từng tiến vào. Ở Tiêu Nhiên phía sau là một cái đen nhánh hiện ra điểm điểm tinh quang truyền tống miệng. Tiêu Nhiên cũng là từ vị trí này đi vào. Mà ở cái này truyền tống miệng chính đối diện, tương tự cũng có một cái đen nhánh truyền tống miệng. Hiển nhiên nếu là muốn đi ra ngoài, có thể từ nơi này hai cái truyền tống miệng bất kỳ một vị trí nào thông hành. Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng rời đi. Đến hiện tại hắn còn chưa biết rõ cái này địa hạ cung điện là làm quan hệ. Nếu như không biết rõ liền tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng. Ở cái này trong mật thất, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trừ cái kia không thể di động thạch tháp, còn lại quan hệ đều không có. Cứ việc trong lòng bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên vẫn là không thể không tiếp tục hướng về cái kế tiếp vào miệng. Lối vào đi tới, thân thể trực tiếp xuyên qua cái kia quỷ dị vào miệng. Lối vào, Tiêu Nhiên xuất hiện lần nữa ở một tòa trong mật thất. Hơn nữa, mật thất bố cục hoàn toàn giống như đúc. Tựa hồ, chính mình cũng không có truyền tống ra ngoài. Tiêu Nhiên rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này. Bởi vì hắn rất lợi hại xác định cái nhà đá này cũng không phải là lúc trước một cái kia. Trước mật thất kia, thạch tháp là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trước mặt cái này thạch tháp cũng đã thiếu hụt một góc, không thể quan hệ đẹp đẽ. Toàn bộ mật thất liền như thế lớn, nếu không hề có thứ gì, Tiêu Nhiên lập tức lại hướng về đối diện khác một cái mật thất đi vào. Đồng dạng mật thất, tương tự bố cục, bất quá lần này bên trong đồ vật có chút không giống. Trên mặt đất nhiều hơn chút vết máu. Ngoài ra, trong cái nhà đá này còn nhiều một cái treo móc treo quần áo. Ngồi xổm người xuống, Tiêu Nhiên lấy tay bôi đem trên mặt đất vết máu. Vết máu từ lâu khô héo, hiển nhiên thời gian đã không ngắn. Bất quá nhưng cũng không hề biến thành màu nâu đen. Nói cách khác, cái này vết máu hẳn là hai ngày nay có người lưu lại. Xem ra, mật thất này không phải tưởng tượng như vậy đơn giản a. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến. Lúc trước Tiêu Nhiên còn chưa từng chú ý. Thế nhưng bởi vì trên mặt đất nhiều máu dấu vết, Tiêu Nhiên trong lòng càng thêm cảnh giác. Trên mặt đất vẫn còn có một ít vô cùng dễ hiểu nước chảy rãnh, hay là gọi rãnh máu càng thêm thích hợp. Những người vết máu chảy trên đất đem trên mặt đất một ít cho bụi hòa tan, đồng thời cũng đem trên mặt đất phi thường nhạt một đạo huyết rãnh bạo lộ đi ra. Thuận theo rãnh máu đường vân tìm dưới, Tiêu Nhiên tại thạch giường góc đông bắc phát hiện một cái lỗ nhỏ. Máu này trong máng vết máu đúng lúc là có thể chảy vào cái hang nhỏ này bên trong. Quả nhiên, nhìn thấy cái này lỗ máu, Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, không tiếp tục qua tra cứu. Tiêu Nhiên bay thẳng đến một cái khác thạch thất vào miệng. Lối vào đi vào, lần này, thạch thất vào miệng, lối vào đối diện, không có tiếp tục tiến vào còn lại thạch thất truyền tống trận. Đúng là bên trái lại xuất hiện một cái truyền tống trận. Tiêu Nhiên cũng mặc kệ lối vào này ở quan hệ vị trí, chỉ là trên tay cầm lấy hỏa long thương. Chỉ cần mật thất không có đồ vật, hắn sẽ trực tiếp truyền tống khi đến một gian thạch thất. Chỉnh một chút truyền tống 8 gian thạch thất, Tiêu Nhiên trong lòng từ từ bắt đầu ra kết luận tới. Cái này địa hạ cung điện tuyệt đối không phải người bình thường kiến tạo ra đến. Thậm chí không thể nào là đồng dạng tiểu thế lực kiến tạo ra đến. Liên tục đi 8 gian mật thất, không có một gian là lặp lại. Tuy nhiên bố cục đều là giống như đúc, thế nhưng bên trong truyền tống trận vị trí là bất tương cùng. Có thể ở đối diện, có thể ở bên trái, có thể bên phải trách. Hơn nữa truyền tống ra vị trí cũng căn bản không phải sát vách một gian khác thạch thất. Truyền tống trận này truyền tống vị trí là tùy cơ, có thể là sát vách một gian, cũng có thể là khoảng cách rất nhiều vị trí một gian khác thạch thất. Nói cách khác, e sợ cùng loại này một dạng mật thất, ở bên trong đại điện này, còn có rất nhiều, rất nhiều. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên trực giác còn nói cho hắn biết, bọn họ là tại chiều lòng đất tiến lên. Cứ việc mỗi một cái mật thất đều là tượng đồng, căn bản không thể phán đoán ra địa thế hướng đi. Thế nhưng cái này không trở ngại Tiêu Nhiên chính mình trực giác. Chỉ là, bây giờ nghĩ những này, căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiêm lộ bọn họ còn chưa biết rõ ở quan hệ địa phương. Tại đây loại trong mật thất, muốn gặp phải, e sợ tỷ lệ là rất nhỏ. Chỉ có đi tới mật thất phần cuối, mới có thể gặp lại tiêm lộ mọi người. Không có tiếp tục trì hoãn, Tiêu Nhiên hướng về dưới một gian mật thất đi một chút đi vào. Xèo, phả vào mặt kình phong. Để vừa truyền tống vào đến Tiêu Nhiên hoàn toàn biến sắc. Bản năng một cái lại lư đà cổn hướng về một bên tránh đi. Chói tai tiếng va chạm vang vọng tại không đại trong mật thất. Tiêu Nhiên rộng mở ngẩng đầu hướng về thanh âm kéo tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một thân mặc nguyệt bạch trường bào thanh niên nam tử ngay mặt lộ dữ tợn hướng về tự mình. Nhìn tới, vừa nãy này đạo sắc bén kình phong. Chính là trường kiếm trong tay của hắn hướng chính mình kéo tới phát ra tiếng vang. Tuy nhiên không hiểu nổi tại sao chính mình vừa tiến đến. Người thanh niên này liền muốn công kích mình. Thế nhưng Tiêu Nhiên có thể sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức hướng về thạch thất một bên khác chạy đi. Thanh niên kia mắt thấy nhất kích không trúng. Lập tức vung vẩy trường kiếm trong tay. Tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên bên này truy sát mà tới. Theo người kia rời đi vị trí cũ, Tiêu Nhiên cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao chính mình mới vừa lộ diện. Người thanh niên này liền muốn phải đem chính mình trước hết giết. Nguyên lai, ở người thanh niên này phía sau, tương tự có một tòa thạch tháp. Thế nhưng tại thạch bên cạnh giường một bên, nhưng có một cái tỏa ra ánh sáng lung linh nhuyễn giáp máng lên móc áo. Nghĩ đến hẳn là người thanh niên này đang định lấy cái này nhuyễn giáp. Nhưng không ngờ Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện, quấy rầy hắn kế hoạch, vì phòng ngừa Tiêu Nhiên cùng mình cướp giật, thanh niên này thẳng thắn tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp lấy Tiêu Nhiên là vừa vặn truyền tống lại đây. Dự định trực tiếp đem Tiêu Nhiên giết chết lại nói, chỉ là, hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại tránh thoát chính mình nhân cơ hội đánh lén nhất kích. Rõ ràng người thanh niên này động cơ giết người. Tiêu Nhiên trong mắt cũng là hàn quang lấp lóe. Hắn không nghĩ tới cái này không biết tên thanh niên. Dĩ nhiên vì một kiện nhuyễn giáp, liền muốn chính mình mệnh. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Chỉ ít đổi lại Tiêu Nhiên. Hắn là không thể nào làm ra như vậy sự tình. Mắt thấy thanh niên dĩ nhiên lần thứ hai hướng về chính mình tấn công tới. Tiêu Nhiên trên mặt cũng lộ ra ý lạnh. Người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Trong tay hỏa long thương mang theo anh phong thanh, hướng về đối diện thanh niên đảo qua, thanh niên kia cũng không biết rằng quan hệ tu vi, nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên phản kháng, trên mặt cũng là né qua một vệt sát ý, cả người chân nguyên thôi thúc càng thêm mãnh liệt, mấy cái lấp lóe đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, vung kiếm bay thẳng đến Tiêu Nhiên bổ tới, đinh, hỏa long thương cùng đối phương thân kiếm va ở một chỗ. Bắn lên đại lượng tia lửa, đối diện thanh niên kia sắc mặt nhất thời biến, nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hỏa long thương ở va chạm sau, trong nháy mắt thu hồi. Tiếp theo, thương thứ hai lần thứ hai vung ra, đến thẳng đối phương trái tim. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 152, thượng cổ nhuyễn giáp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.